Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, ta là nam nhân, không phải nữ nhân. Thời gian trôi qua 5 ngày, một ngày này, Crocodile đi ra, Kuma chờ đợi thật lâu, cơ hội cuối cùng đã tới, đáng tiếc là hắn không phải chuột, cả ngày đợi tại Crocodile chung quanh, quan sát hắn tình huống. Hắn đi ra, Kuma không biết, hắn còn trong phòng đọc sách, dưới ánh mặt trời, bên cửa sổ, thánh kinh lật ra, từng chữ đọc, nghiêm túc hiếu học bộ dáng, không khỏi làm người cảm thấy buồn cười. Một cái bạo quân, vậy mà lại cầm một quyển sách nghiêm túc học tập, như một cái tiểu học sinh, từng chữ nhìn, nhìn một lần, một chữ đều không nhớ được, bên trong ý tứ, đại khái lý giải. Nhìn nửa canh giờ, Kuma khép lại sách vở, xoa xoa huyệt thái dương, con mắt có chút đau nhức, ngưng mắt nhìn bên ngoài, ánh nắng chướng mắt, màu đỏ ánh nắng vẩy rơi xuống mặt đất, lan tăn sinh huy, ẩm ướt bị đuổi tản ra, hắc ám bị chiếu sáng, ấm áp từ ở sâu trong nội tâm dâng lên, ngồi trong chốc lát, cảm nhận được nóng bỏng, thân thể chịu không được, mồ hôi tí tách nhỏ xuống. Kuma hướng phía sau lui về, cảm nhận được mát mẻ, tiếp tục xem bên ngoài, ngơ ngác hắn, nhìn nửa canh giờ, cảm thấy không có chuyện gì có thể làm, đi ra ngoài, đi đến trong tửu quán, uống vài chén rượu, nghe vô dụng tin tức, một đống người nhét chung một chỗ, vị đạo xác thực khó ngửi, Kuma rất mau rời đi tửu quán, đi vào tiệm cơm, ăn một bữa cơm, vị đạo còn có thể. So ra kém Crocodile nơi đó đồ ăn, càng nghĩ, vẫn là đi tìm Crocodile tương đối tốt. Những ngày gần đây, không có đi tìm hắn, không biết đạo cái này nam nhân phải chăng tưởng niệm mình. Tốn hao một chút thời gian, đi vào chỗ của hắn, một cái thuấn di, tiến vào phòng làm việc của hắn. Không có người, gian phòng trống rỗng, không có bất kỳ ai, yên tĩnh bầu không khí, Kuma rất ưa thích. Hắn đi, hắn bắt đầu đi vào Crocodile bên bàn, mở ra ngăn kéo, tìm kiếm chìa khóa, hoặc là nói nhìn xem có cơ quan hay không, có thể một bước đến cùng cái chủng loại kia, tìm trong chốc lát, không có phát hiện tin tức trọng yếu. Hắn lục soát chung quanh, cẩn thận từng ly từng tí, không dám làm loạn, tìm không thấy mình muốn, nhìn tới vẫn là trực tiếp nhất, thô bạo phương thức hữu dụng nhất. Đóng lại ngăn kéo, Kuma chuẩn bị thuấn di xuống dưới. Tiền, ta tới. Vừa mới chuẩn bị hành động, môn hộ đẩy ra, một cái nam nhân đi tới. Ánh mắt hắn trừng lớn, nhìn chăm chú nam nhân phía trước. Nam nhân kia tại trên vị trí của mình, chính đang làm cái gì? Ý đồ rất rõ ràng. Crocodile sắc mặt âm trầm xuống, đóng cửa lại, ngươi đang làm cái gì? Bartholomew Kuma, nhìn xem, chững chạc đàng hoàng trả lời, phảng phất thật là đến xem, đi một vòng, trở lại trên ghế salon, đặt mông ngồi xuống, người đã đi đâu, trên người có chiến đấu vết tích, thụ một điểm thương tổn, xem ra, muốn đi tìm ai đánh nhau đi, Crocodile không có trả lời hắn, mặt âm trầm, ngồi tại trên vị trí của mình, kiểm tra có hay không đồ vật biến mất. Phát hiện đều tại, thở dài một hơi, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi làm sao thụ thương? Muốn hay không giúp ngươi gọi bác sĩ? Crocodile cái trán toát ra gân xanh, nhìn chằm chằm Kuma, hung dữ nói, ta đang hỏi ngươi, ngươi đang làm cái gì? Ta à, Kuma chỉ mình, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, thưởng thức phòng làm việc của ngươi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, sinh khí, rất sinh khí, Crocodile giờ phút này, có một cái ý nghĩ, giải quyết hắn, nghĩ biện pháp giải quyết hắn, không thể để cho hắn tiếp tục tại chỗ của mình làm sằng làm bậy. Không phải vậy, về sau vừa ra khỏi cửa, liền phải lo lắng đằng sau, hừ, cùng đám người kia chiến đấu sao? Kuma thình lình hỏi tới, Crocodile gật đầu, khinh thường nói. Một cái ý nghĩ hão huyền tiểu quỷ, muốn đánh bại lão tử, còn không phải bị lão tử chôn ở vô tận trong sa mạc. Đáng thương tiểu quỷ, trêu chọc ai không tốt, nhất định phải trêu chọc lão tử. Chiến đấu, cùng một người chiến đấu. Người kia, gọi là Luffy. Kuma híp mắt, quả là thế à, hắn đi tìm Luffy phiền toái. Bị chôn, hắn biết nói, người kia không có chết đi. Nói không chừng hắn không có chết đâu. Hừ, lần này không chết, lão tử lần tiếp theo giết chết hắn. Đây là tự tin của hắn. Một lần giết không chết, vậy liền giết hai lần. Nếu như hai lần không được, ba lần, trên thế giới không có chuyện gì là một lần không giải quyết được. Nếu có, lại giết một lần, rất có tự tin. Thiếu niên, lão tử không phải thiếu niên. Về sau ngươi nói chuyện cho lão tử chú ý một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trái một ngụm lão tử, phải một ngụm lão tử. Thật sự coi chính mình thật là nam nhân. Lựa chọn biến tính, có hay không trọng yếu biến hóa. Tỉ như lực lượng, tốc độ, cùng không có một tháng như vậy mấy lần sự tình. Nữ nhân, một tháng luôn có mấy ngày khó chịu. Thân vì một cường giả, đây là chí mạng, không có thể làm cho mình ở vào trong nguy hiểm. Một mực bảo trì cường hãn trạng thái. Hừ, chuyện bí ẩn, hắn không muốn nói. Ngươi xem trọng tiểu quỷ, không có khả năng lại xuất hiện. Ngươi không thương tâm sao? Kuma khoát khoát tay. Thương tâm cái gì? Chết thì đã chết. Với lại, ta cho là hắn không có chết. Lần tiếp theo, khả năng đến ngươi. Hừ, lão tử sẽ biết sợ hắn. Đừng nói giỡn. Nếu như ngươi Bartholomew Kuma tự mình động thủ, ta có lẽ sẽ ngã xuống. Hắn, không được. Crocodile dựng thẳng lên ngón tay. Lay động, tiểu quỷ. Thủy chung là tiểu quỷ. Không phải mỗi người đều là Bartholomew Kuma. Cũng không phải mỗi người đều là dâu trắng. Cường giả, hắn đều biết nói. Mấy cái như vậy đối với hắn có uy hiếp người. Tự tin là chuyện tốt. Quá tự tin, sẽ rất thảm. Quá tự tin, là tự đại. Crocodile hiển nhiên có tự đại tính cách. Xem thường bất luận kẻ nào. Luffy, cũng là bởi vì hắn tự đại mà đánh bại hắn. Nếu như hắn cẩn thận một chút, không có kết cục như vậy. Nhìn chung toàn bộ vua hải tặc bên trong, có thể đủ tốt mấy lần kém chút giết chết Luffy nam nhân. Liền là hắn, Crocodile, nếu như không phải Luffy nhân vật chính quang hoàn quá mạnh. Người cảm thấy hắn có thể không chết sao? Lão tử là tự tin. À, Kuma không quan tâm ồ một tiếng. Lại nói, lúc nào lại đi ra? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nói thực ra, Bartholomew Kuma, người biết đạo lão tử rất muốn đánh bay ngươi sao? Người có thể tới. Kuma 10 phần hào phóng để hắn tới. Hừ, người coi lão tử ngốc à? Tin tưởng lời của ngươi. Lão tử cuối cùng chết như thế nào cũng không biết nói. Crocodile liếc mắt nhìn hắn. Người một mực ngồi xổm ở chỗ này. Đến cùng muốn làm gì? Mấy ngày. Không phải sự tình, lại nhiều mấy ngày, còn có thể tiếp nhận. Nhưng ngươi một mực ngồi xổm ở chỗ này. Vấn đề liền có, mục đích của hắn là cái gì? Crocodile suy nghĩ thật lâu, từ đầu đến cuối không có nghĩ ra được. Cái này mới là chỗ nguy hiểm nhất. Đến du lịch, ngươi tin không? Dù sao ta là không tin. Du lịch, tới một cái sa mạc khu vực du lịch, người này hoặc là có bệnh. Hoặc là đang nói láo. Người cho ta là nữ nhân a? Đần độn. Sai. Không phải khi. Vốn chính là. Crocodile. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Con em ngươi chính là. Lão tử là nam nhân. Ta là nam nhân. Không phải nữ nhân. Ta biết nói. Tốt qua loa thái độ. Ngươi. Chấm ngoặc kép. HTTP. www.suk. Com txt 79/79520/16851686 html. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên www.suk.com sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet msuk.com ủng hộ converter thì hãy vote 9-10 điểm ở cuối chương nếu có. Cầu đánh giá 9-10 điểm ở cuối chương.